Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, chương 398, Hắc Tầm. Con nối dõi, các ngươi là đang nói Hắc Thái Tuế sao? Phương Tiên cười nhạo một tiếng, vậy dạng tồn tại, chỉ đứng sau thần linh, làm sao có thể bị các ngươi thúc đẩy? Các ngươi gọi về nó, cung phụng nó, không hơn. Nó cũng không hề nghe theo tín đồ mệnh lệnh, chúng chỉ bằng chính mình yêu thích làm việc. Chúng chính là như vậy. Điều tra thành viên, ngươi hiểu rất rõ chúng ta. Hắc Thái Tuế cái tên này một cửa ra, bốn phía đều là hoàn toàn yên tĩnh. Thật lâu, một cái già nua dị giáo đồ mới mở miệng. Đúng vậy, đồng thời, lấy các ngươi điểm này thật đáng buồn lực lượng cùng sai dò chồng chất nghi thức. Dù cho tích góp mấy trăm năm, cũng chỉ là đem nó triệu hoán ở trong mộng cảnh hiện ra mà thôi. Muốn khiến nó triệt để hàng lâm hiện thực, dù cho đem các ngươi tất cả mọi người tinh thần hiến tế cũng không đủ. Đương nhiên, hoặc hứa mỗ một ngày, nó hội chính mình cảm thấy thú vị, nhảy đến hiện thực trong thế giới chơi đâu. Các ngươi cũng chỉ có thể chờ mong cái này. Phương Tiên nhún vai. Về phần phì nhiêu nữ thần, liền càng phải như vậy. Thần linh đối với kiến hôi, từ trước đến nay là chẳng thèm ngó tới. Cho nên, các ngươi thả lạc phu, chúng ta cái này rời đi. Như thế nào? Kiệt kiệt, ngươi vẫn là tại sợ hãi. Ngươi đã bị ký sinh, khi nào sẽ trở thành một phần tử của chúng ta? Ý nghĩ của ngươi, tựa hồ cùng phổ thông điều tra thành viên bất đồng. Gia nhập chúng ta a, ngươi hội đạt được muốn hết thảy. Lão niên dị giáo đồ mở ra hai tay. Không, các ngươi chỉ là bị vùi dập giữa chợ cùng yếu gà. Ta đương nhiên là lựa chọn đứng ở cường giả một bên. Phương Tiên lắc đầu, lựa chọn thủ mật người. Đồng dạng có thể tiếp xúc đến thần bí, đồng thời không cần dùng ở trên một thân cây treo cổ. Mấu chốt nhất chính là người xứ khác giáo đoàn, quá yếu, bị đả kích đến chỉ còn mấy người, cuối cùng hết thảy tử vong, tinh thần thể trốn đến trong mộng cảnh đi, yếu như vậy gà, trả lại gia nhập làm cái gì? Hài tử, ngươi làm lựa chọn sai lầm, lão niên dị giáo đồ mở ra hai tay, giết hắn đi, tại chung quanh hắn, giống như hộ vệ đồng dạng thị trấn nhỏ cư dân. Lập tức bao sông tới, chỉ là như vật sao, thiệt thòi ta trả lại chờ mong, phải có điểm siêu tự nhiên lực lượng gì, cư nhiên là quần chiến, chờ mong cảm giác trong chớp mắt tan vỡ a. Phương Tiên độc miệng một câu, khóe miệng hiện ra cười lạnh, các ngươi thần căn bản sẽ không quản sống chết của các ngươi, thật giống như ta hiện tại làm như vậy, ta sẽ dùng các ngươi lực lượng của thần. Đánh bại các ngươi, hoàn cảnh nơi này thật sự là quá mức mỹ diệu, để cho trong cơ thể hắn một bộ phận hoạt hóa tinh thần lực đều tại dục dịch. Nói khoác mà không biết ngưỡng, đầu lĩnh dị giáo đồ hừ lạnh một tiếng, bắt đầu trầm thấp địa tụng niệm thành lập chú văn, những dân trần đó trên người cây nấm một chút tràn đầy sinh trường. Không chỉ như thế, trong không khí bào tử nồng độ đều tựa hồ lại tăng lên. Bởi vì nơi này là mộng cảnh, chú văn hiệu quả tựa hồ trở nên càng thêm ưu tú. Liền ngay cả Phương Tiên trên người, kia từng cái một khó chịu cũng ở nhanh chóng bành trướng. Lan tràn xuất sợi nấm chân khuẩn, muốn hạn chế hành động của hắn, đưa hắn trói buộc lại, nhìn qua vây quanh các sắc nhân đợi. Phương Tiên đồng dạng nhanh chóng ngâm tụng, đây là hiến cho to lớn Nguyễn Trùng chi bài hát ca tụng. Đây là chú văn, Nguyễn Trùng bài hát, ca tụng, tại trước kia, nó vô pháp sử dụng, chính là khuyết thiếu một loại hắc ám sinh mệnh lực. Mà bây giờ, Phương Tiên đã hiểu chú văn huyền bí, Nguyễn Trùng bài hát ca tụng, cần bào tử cùng nấm loại này, dị thường sinh mệnh lực. Với tư cách là thi pháp môi giới, chú văn một cửa ra, lực lượng mãnh liệt, ngay tại Phương Tiên trong cơ thể chiếm giữ, bỗng nhiên hóa thành dã thú, một ngụm nuốt vào trong thân thể của hắn rất nhiều sợi nấm chân khuẩn cùng nấm bào tử. Đây là chú ngữ, tế phẩm, cũng là thi pháp môi giới. Ta lúc trước ý nghĩ có chênh lệch chút ít có phần, Nguyễn Trùng bài hát ca tụng, lực lượng. Cũng không nhất định thiên hướng trị liệu, cũng có thể là triệu hoán, hoặc là trực tiếp tiến công. Nó hiến tế hắc ám sinh mệnh lực, đạt được lực lượng, về phần lực lượng như thế nào thi triển, như thế nào biểu hiện, từ thi thuật giả chính mình quyết định. Phương Tiên trong đôi mắt tuôn động lấy hắc ám, đáng sợ khí tức tràn ra bốn phía, khiến những dân trần đó sợ hãi vô cùng, không dám tiến lên. Cùng lúc đó, hắn tiếp tục ngâm sướng chú văn, Nguyễn Trùng hóa thành râu tóc, cùng mộng huyễn bên trong ngươi hòa làm một thể, khiến ngươi nghe được đêm thở dài, điên cuồng sóng biển, to lớn thở dốc, xé nát Nguyễn Trùng thân hình. Bởi vì một mảnh Nguyễn Trùng chết rồi, lại có 1000 mảnh Nguyễn Trùng phục sinh. Âm âm, trong mộng cảnh, hư không tuôn động, âm ảnh vặn vẹo, bỗng nhiên biến thành từng mảnh thô to hắc sắc Nguyễn Trùng. Chúng giống như con giun, mỗi mảnh đều có cỡ thùng nước, toàn thân hắc sắc, đầu bộ là vô số răng nhọn cấu thành, máy trộn bê tông đồng dạng sắc bén xúc tu. Đây là Phương Tiên đem hiến tế sinh mệnh lực lấy được bộ phận lực lượng. Lựa chọn, triệu hoán. Hắn bảo lưu lại một bộ phận hắc ám lực lượng. Ngay cả như vậy, cũng trọn vẹn triệu hoán ra 9 mảnh như vậy hung vật. Phốc phốc, to lớn Nguyễn Trùng lăn lộn, trực tiếp cắn xé những dân trần đó. Da của bọn nó cứng rắn vô cùng, có dày đặc một tầng chất sừng. Liền liên phong lợi lưỡi đao cũng không thể phá vỡ. Mà ở đối diện, kia 9 cái dị giáo đồ đã ngốc trệ. Niên lão cái kia người dẫn đầu, gần như đem chòm râu của mình một bà kéo đứt. Này, đây là hắc tầm vương cổ. Dù cho đại tế tự, cũng chỉ có thể một hơi triệu hồi ra 5 mảnh a. Hắc tầm vương cổ này đương nhiên là dị giáo đồ chính mình cho cự trùng đặt tên. Chúng bị cho rằng là hắc thái tuế tôi tớ cùng chiến sĩ, có được cực kỳ cường đại năng lực. Thế nhưng, cho dù là tu tập bí cổ chân kinh, tối cao thành tựu người, được tôn xưng là đại tế tự người, cũng tối đa một lần triệu hồi ra 5 mảnh. Phương Tiên biểu hiện đã vượt xa xa tưởng tượng của bọn hắn. Thần minh, vì cái gì hội chiếu cố ngươi? Cái khác mấy cái dị giáo đồ lại càng là vẻ mặt gặp quỷ rồi biểu tình. Tất cả mọi người là chính mình người, đều là dị giáo đồ, vì cái gì muốn tự mình đánh mình? Bởi vì chúng căn bản không quan tâm a. Ta cũng không quan tâm. Lực lượng chính là lực lượng, có thể sử dụng là được. Phương Tiên khóe miệng chứa đựng vẻ mỉm cười, đem còn dư lại một bộ phận hắc ám lực lượng cũng thi triển xuất ra. Lần này, hắn lựa chọn chính là trực tiếp công kích loại hình. Cẩn thận, cái kia niên lão dị giáo đổ hô to một tiếng, nhưng đã không kịp, chỗ cũ đột nhiên nổi lên một trận gió. Hắc sắc phong, vòi rồng giống như cương đao, đảo qua 9 cái dị giáo đồ, tê liệt bọn họ quần áo, cắn xé lấy huyết nhục của bọn hắn, cuối cùng chỉ còn lại vô số cỗ khung xương. Hiến tế, Phương Tiên từng bước một, đi đến Lạc Phu trước người, bắt lấy trên người hắn sợi nấm chân khuẩn, một tầng hắc sắc hỏa diễm hiển hiện, nhanh chóng thiêu đốt ra, đem những bào tử đó cùng nấm tiêu diệt. Lạc Phu vẻ mặt mờ mịt lúc này mới có chút thanh tỉnh, sắc mặt cấp tốc trở nên kinh khủng vô cùng. Đi mau, bên trong sơn động kia đồ vật. Hắc thái tuế nha, ta biết. Phương Tiên nhìn về phía động quật, mình tại cửa động náo loạn như vậy một phen, tựa hồ đưa tới chú ý của nó. Tại kia trong bóng tối, phảng phất có một vật đang tại nhúc nhích, không ngừng tiếp cận. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.